Lỗ tai nhỏ của anh, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Nghiên Chi mua vé xem phim vào buổi chiều, đây là một bộ phim thuộc thể loại tình yêu lãng mạn, nguyên nhân không có gì khác ngoài việc Nguyên Nhị thích thể loại phim này. Thật ra thì Mục Nghiên Chi không có khái niệm thích hay không thích phim ảnh, càng không có thể loại mà mình thích. Kể từ lần đầu tiên bước chân vào rạp chiếu phim thì mỗi lần sau này đều là vì Nguyên Nhị, là vì anh muốn cùng cô xem phim. Đặc biệt là những lần xem phim hài, khi nhìn thấy cô không ngừng cười một cách vui vẻ thì anh cảm thấy bản thân cũng thật cao hứng, cảm thấy có thành tựu và có cảm giác giống như chính bản thân anh là người đã làm cho cô vui vẻ như vậy, cách chương.